Trưởng Hoan, chương 147, thoát thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzi G. Bình Nam Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Liền ngã xuống dưới, bọn hắn vừa lúc muốn đi đến góc rẽ một chỗ cửa hàng. Cửa hàng bên ngoài treo trên cao đỏ chót đèn lồng phát ra ánh sáng cam. Cùng đi ở phía trước vương phủ hạ nhân trong tay ánh đèn giao hòa. Đem ngã xuống Bình Nam Vương chiếu lên rõ ràng. Bình Nam Vương phi thấy được chi kia không có vào Bình Nam Vương phía sau lưng vũ tiễn. Cùng lan tràn ra máu tươi. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi cao thét lên. Tùy theo mềm mềm ngã xuống. Khêu đèn vương phủ hạ nhân kinh hãi. Lập tức đem đèn lồng quăng ra. Bổ nhào vào Bình Nam Vương vợ chồng trước mặt lớn tiếng kêu gọi. Đi theo hộ vệ có cúi người xem xét Bình Nam Vương tình huống. Cũng có rút đao hướng ra phía ngoài. Cảnh giác dò xét bốn phía. Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào luồn lên một đạo hắc ảnh. Thẳng đến Lạc Sinh ẩn tàng phương hướng mà đi. Đối với Bình Nam Vương có ám vệ đi theo. Lạc Sinh sớm có đoán. Dù sao đến dạng này địa vị. Lại là mất hết lương tâm được đến. Nào có không sợ chết. Bắn ra mũi tên kia về sau, nàng lập tức theo trên cây nhảy xuống, co cẳng liền chạy, đại thụ đưa tại sát đường một chỗ cửa hàng sau, nhảy xuống chính là một đầu dài ngõ hẻm. Ngõ hẻm này, nàng cũng là quen thuộc, ngõ nhỏ là từ một loạt sát đường cửa hàng cùng một loạt dân trạch lưng quay về phía hình thành. Không có cửa mở trong ngõ hẻm, không cần phải lo lắng đột nhiên có người đẩy cửa đi ra ngoài. Gặp được một màn này, một hơi chạy đến cuối ngõ hẻm, bên trái đằng trước chính là một gốc cây già. Cây già không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm. Y nguyên cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, Lạc Sinh theo gốc cây kia bên cạnh lướt qua, giơ tay lên đem cung hướng cho cây ở giữa bịt lại. Cái kia thanh chuyên vì Bình Nam Vương chuẩn bị cung đã không thấy tăm hơi. Cho cây ở giữa có cái hốc cây. Là nàng trước đó dò đường lúc phát hiện, theo cư trụ ám sát gốc cây kia, đến nhảy xuống sau muốn chạy qua dài ngõ hẻm, thẳng đến tiến vào có gian tửu quán, đi ngang qua mỗi một chỗ nàng đều cẩn thận tra xét. Cây cung này tuyệt không thể mang về tửu quán, trốn ở chỗ này, cho dù bị người phát hiện cũng không sao, như thế một thanh lại bình thường bất quá cung, không người sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Chỉ khi nào tại tửu quán bị người phát hiện, vậy liền khó nói, Lạc Sinh không có dừng lại, dưới chân tốc độ càng nhanh, nàng thân thủ có lẽ không kịp đuổi ở phía sau ám vệ. Nhưng luận đối với cái này chỗ quen thuộc, vùng ám vệ tám đầu đường phố cũng không khoa trương, phía trước chính là đèn đuốc sáng trưng có gian tửu quán. Bình Nam Vương gặp chuyện truyền đến động tĩnh đã làm khách uống rượu đi ra tửu quán. Đứng tại cổng nhìn quanh, Lạc Sinh thiếp góc tường ngừng lại, từ nơi này đến tửu quán chỉ cách một đầu đá xanh đường. Lại hoàn toàn không có che chắn, đối diện chính là chạy đến xem náo nhiệt khách uống rượu. Sau lưng thì là đuổi theo ám vệ, dừng lại Lạc Sinh lại không phải chân chính dừng lại, mà là đưa tay đẩy ra một cánh cửa, lách mình mà vào thuận thế giữ cửa buộc lên, đây là một chỗ phổ thông thông tòa nhà. Bên trong không có một ai, phảng phất đối với cái này chỗ một viên ngói một viên gạch. Một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng tại tâm, Lạc Sinh thẳng đến kho củi bên trong lộn xộn trông củi lửa, đi vòng qua là hồi lâu không cần một ngụm gạo vạc. Trong thùng gạo tự nhiên không có mễ, Lạc Sinh mở cái nắp nhảy vào, chỗ này tòa nhà chủ nhân cũng là nàng, lúc ấy mua không chỉ nhà kia son phấn cửa hàng. Còn có cái này tòa nhà, Bình Nam Vương gặp chuyện động tĩnh truyền đến tửu quán bên này lúc. Hậu chủ nghe được phong thanh muốn lạc hậu một chút, Tú Nguyệt đi vào hầm rượu, ôm lấy một vò rượu đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe được nơi hẻo lánh bên trong có tiếng vang. Tú Nguyệt đứng vững, nhíu mày tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, hẳn là hầm rượu có chuột, nàng ôm vò rượu hướng cái hướng kia đi mấy bước. Chợt phát hiện chân tường chỗ thùng rượu cái nắp chính một chút xíu rơi. Tú Nguyệt lui lại nửa bước, hai mắt trừng lớn, bởi vì khẩn trương thái quá, khóe miệng không bị khống chế co rúm. Cũng may những năm này gặp trắc trở không để cho nàng giống như bình thường nữ tử như vậy chạy mất dép. Hoặc là nghẹn ngào gào lên, ban đầu hoảng sợ về sau. Tú Nguyệt ngược lại tiến lên một bước, giơ lên vỏ rượu, nàng ngược lại muốn xem là cái gì yêu ma quỷ quái. Đến bây giờ, Tú Nguyệt đương nhiên minh bạch không phải chuột quấy phá, rượu tre bị triệt để lô. Lạc Sênh Hướng đang muốn nâng cốc cái bình nện xuống tới Tú Nguyệt thấp giọng nói. Tú cô, là ta, Tú Nguyệt giơ cao vỏ rượu, nhìn theo thùng rượu bên trong nhảy ra Lạc Sênh quá sợ hãi. Cô nương, suy, Lạc Sênh duỗi ra một ngón tay đặt ở bên môi, ngăn cản Tú Nguyệt nói tiếp. Đứng vững sau, nàng nâng cốc thùng một lần nữa chỉnh lý tốt, nhanh chóng cởi toàn thân áo đen. Thậm chí liên tục giày đều cởi ra, tất cả đều nhét trong ngực Tú Nguyệt, đem những này cầm đi phòng bếp thiêu hủy, quay đầu nói tỉ mỉ. Lạc Sênh sửa sang tóc mai quần áo, mặc vào lúc trước cởi giấu giày theo, tiếp nhận Tú Nguyệt trong tay vỏ rượu thoải mái đi ra ngoài. Bình Nam Vương gặp chuyện động tĩnh đã truyền đến bên này. Nàng không thể lâu dài không xuất hiện. Mà lựa chọn tại Tú Nguyệt trước mặt theo thùng rượu bên trong đi ra. Là nàng cố ý gây nên, thân phận của nàng, cũng nên để Tú Nguyệt biết, chỉ có thể nói hết thảy vừa vặn. Vừa lúc Tú Nguyệt ở thời điểm này tiến hầm rượu, nàng để lộ thùng che một cái khe hở trông thấy Tú Nguyệt. Dứt khoát trực tiếp đi ra, đương nhiên, trừ Tú Nguyệt cũng sẽ không còn có người bên ngoài có thể đi vào hầm rượu. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã thông báo tử quán người. Hầm rượu chỉ cho phép Tú Nguyệt xuất nhập, lý do cũng rất đơn giản. Cất rượu trọng địa, trừ nàng cũng chỉ có thể tham dự cất rượu Tú Nguyệt đi vào. Mà những cái kia bán cho khách uống rượu đều là sớm lấy ra đặt ở phòng bếp. Nếu như không đủ, Tú Nguyệt lại đi hầm rượu lấy. Lạc Sênh ôm vỏ rượu theo hầm rượu đi ra. Thấy tráng hán đang đứng ở trong viện hướng đại đường nhìn quanh. Nhàn nhạt hỏi, nhìn cái gì đấy? Tráng hán giật nảy mình dáng vẻ. Đông ra, ta không có lười biếng. Hạt đậu đều nhanh mài xong đâu. Có khách nháo sự, không phải, tựa như là bên ngoài xảy ra chuyện. Lạc Sênh vượt qua tráng hán đi vào đại đường. Nâng cốc đàn tiện tay hướng trên bàn vừa để xuống. Quét số lượng nhiều đường. Trong đại đường đã trống không? Chỉ còn một bàn chén bàn bừa bộn. Không, gần cửa sổ cái kia một bàn còn có một người. Hắn một bộ áo xanh, một mình uống rượu, phảng phất không chút nào được bên ngoài động tĩnh ảnh hưởng. Dường như phát giác được cái gì? Nam nhân bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua, cùng đối phương ánh mắt đụng nhau nháy mắt. Lạc Sênh giật mình trong lòng, cặp kia bình tĩnh tĩnh mịch con ngươi. Phảng phất bất động thanh sắc nhìn thấu hết thảy, bên ngoài có phải là xảy ra chuyện rồi? Lạc Sênh mặt không đổi sắc đi qua, so bảo trì bình thản, nàng tự tin không thua với người. Vệ Hàm hướng nơi cửa nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, tựa hồ là có kẻ xấu làm loạn. Lạc Sênh chạy tới phụ cận, ta cũng là nghe được động tĩnh đi ra, vương gia làm sao không đi ra nhìn một cái. Vệ Hàm đặt chén rượu xuống. Đứng dậy, hai người cách có chút gần, nhàn nhạt mùi rượu nháy mắt đem Lạc Sênh vây quanh. Lạc Sênh không có bởi vì khoảng cách quá gần lui lại, mà là nghi hoặc nhìn hắn. Gần tại trễ thước nam nhân cười cười, náo nhiệt không kịp tửu quán rượu ngon món ngon hấp dẫn ta. Lý do này Lạc Sênh nghe không ra là thật, cũng nghe không ra là nghỉ. Nàng bất động thanh sắc nhìn bờ môi mỉm cười nam nhân liếc mắt một cái. Nhấc chân đi ra ngoài, là cô nương, sau lưng vang lên nam nhân gọi tiếng, trầm thấp thanh tịnh, Lạc Sênh dừng lại, ngoái nhìn hắn, châm hoa sai lệch, hắn đưa tay, từ thiếu nữ nồng đậm như mây trong tóc đem duy nhất một đóa châm hoa phủ chính. Lạc Sênh bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng cảm giác nặng nề, cách chương.